Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4069, xuất quan, thiên địa này phảng phất lặng im xuống, hết thảy con mắt đều nhìn chằm chằm đạo lăng hóa thành tiên lô. Này tiên lô mơ hồ bắt đầu rạn nứt, bọn họ dường như nhìn thấy đạo thiên đế ở rạn nứt. Rất rõ ràng đạo lăng rơi vào vô địch bí thuật tìm hiểu bên trong. Hắn trong thời gian ngắn vô pháp thức tỉnh. Tình huống như thế, tình huống muốn sát đạo lăng căn bản không khó. Chú ý, cự linh tộc thánh tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kim chính đạo tôn đến rồi. Thậm chí theo kim chính đạo tôn đến rồi một người. Trong phút chốc vượt tới. Tiên thể thả ra khủng bố ngập trời thánh linh khí tức. Toàn trường người ngơ ngác. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại, dung mạo vô song nữ tử, có thể nói cửu thiên tiên châu, nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương. Nàng đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Nhưng là sức chiến đấu của nàng vô biên khủng bố, phảng phất thiên ngoại phi tiên. Dương kích linh hóa thiên, linh hóa thiên đều cảm giác được tử vong nguy cơ, không thể không đưa bàn tay bổ hướng về phía sau, ngăn cản giết tới nữ tử. Bất quá để linh hóa thiên thất sắc, cô gái này quá khủng bố, thánh linh khí tức khủng bố tuyệt luân, vô thượng tiên lực dốc toàn bộ lực lượng, lập tức đánh linh hóa thiên bàn tay đều đang run rẩy. Trời ạ, nàng là ai? Đẹp quá nữ tử, loại này kỳ nữ tử cất bước thế gian, làm sao một điểm tiếng gió đều không có? Lẽ nào là thiên đình chôn giấu vô địch chí tôn? Toàn trường náo động, ở loại này thời khắc mấu chốt, đạo thánh tiên xuất hiện, gây nên động đất, bởi vì hơi thở của nàng quá đặc thù, thánh linh khí tức khủng bố tuyệt luân, trong con ngươi lộ ra khủng bố sát niệm. Đều muốn quét ngang toàn bộ tiên dược viên. Này sát niệm quá khủng bố. Để linh hóa thiên đều như bị sét đánh. Tại sao có thể có mạnh như vậy? Sát niệm. Cô gái này đến cùng lai lịch gì? Ngươi đáng chết. Đạo thánh tiên đầu đầy đen sẫm, tóc dài múa tung. Tiên thể dựng lên ngập trời thánh linh khí tức. Hướng về linh hóa thiên đánh giết. Vũ động mênh mông gió trời. Đạo tộc các loại đại thần thông ở trên người nàng cấp độ không ra cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ kinh thế, vô liêm sỉ, linh hóa thiên nổi giận. Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên có người đánh tới. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy, hắn vừa nãy liền thiếu một chút liền tuyệt sát đạo thiên đế. Toàn trường người kinh hãi, đạo thánh tiên chiến lực quá mạnh. Kim chính đạo tôn tự nhiên biết, nàng chính là vô địch, một khi xuất thế chắc chắn chấn động toàn bộ đại vũ trụ, thậm chí sẽ dùng nhanh nhất thời gian bước vào vô thượng lĩnh vực. Nàng đều không cần chư thiên đạo quả, ầm ầm ầm, tiên lô lại một lần nữa hừng hực lên, nó thay đổi, dường như chư thiên vạn vực, đan dệt đếm không hết đại đạo tiên ngân. Lộ ra vô cùng khí lực. Càng có chư thiên thần linh ngồi xếp bằng ở vạn vực bên trong, tràn ngập lệnh chúng sinh run rẩy khí lưu. Không được, hắn sắp thành công rồi. Luân hồi chi tử bọn họ trong lúc nhất thời phát điên. Nếu là đạo lăng tìm hiểu ra vô địch bí thuật, đến thời điểm đừng nói giết hắn, những người này đều sẽ tao ngộ khủng bố trả thù. Lấy đạo thiên đế mạnh mẽ tuyệt đối không thể giảng hòa. Vô liêm sỉ, thời gian chi tử phát ra điên cuồng hét lên tiếng, không ở dấu dốt, trong thời gian ngắn dâng trào ra thời gian tiên quang. Hắn hóa thành một cái sông dài vận mệnh, muốn chúa tể vũ trụ chúng sinh. Cái kia khủng bố sức mạnh thời gian quét ngang đi lên. Trong lúc nhất thời hầu ca bọn họ đều bị lan đến. Giết tới, luân hồi chi tử bọn họ gốc gác ra hết. Lục đại chí tôn trẻ tuổi bùng nổ ra chí cường sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời đánh tiểu hòa thượng bọn họ lảo đa lảo đảo. Tuyến phong tỏa đều phải bị trực tiếp lật tung. Húng, thần cửu tử phát điên. Diễn biến các thần lực lượng. Vận chuyển thần tộc thủy tổ sáng lập vô địch bí thuật. Thời khắc này hắn dường như bị ngàn tỷ thần ma cúng bái vô thượng tồn tại. Nặn ra vô địch đại sát ấn. Để tiểu kim long run rẩy. Rốt cuộc ở trong những người này tiểu kim long là yếu nhất. Hơn nữa thời gian chi tử liều mạng quấy rầy bọn họ. Thần cửu tử mượn cơ hội trọng thương tiểu kim long. Trong thời gian ngắn xông ra ngoài. Cái gì ha ha. Đạo thiên đế ngươi còn không ra lãnh cái chết. Thần cửu tử mang theo vô biên sát niệm vọt tới. Chúng thần lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Mở ra một con đường máu. Ép thẳng tới tiên lô. Huynh trưởng. Đạo thánh tiên trợn tròn đôi mắt. Tiên thể bạo phát thánh linh khí tức. Nhưng là nàng lại mạnh. Cũng rốt cuộc vừa bước vào đại đế cảnh giới không bao lâu. Nàng không thể áp chế linh hóa thiên. Thậm chí kéo dài chinh phạt xuống. Đạo thánh tiên bị nhiều thiệt thòi. Nàng cùng linh hóa thiên chênh lệch mấy cái cảnh giới nhỏ. Ầm ầm ầm, các thần lực lượng soi sáng hỗn độn tổ thụ. Thần cửu tử khủng bố gợn sóng quét ngang tiên lô. Một vài người đều không đành lòng quan sát. Nhắm hai mắt lại. Rất rõ ràng hầu ca bọn họ nhanh không kiên trì được. Mặc dù là thần cửu tử thất bại. Thời gian chi tử bọn họ cũng sẽ đánh tới. Cô gái này là ai? Tìm chết hay sao? Để giữa trường người kinh ngạc chính là. Một cô gái xuất hiện ở tiên lô trước mặt, trên người mặc váy dài màu lam, yêu kiều thướt tha, tóc đẹp như đen, đối mặt đầy trời các thần cơn giận, nàng cũng không có cái gì sợ hãi, càn giao triển khai hai tay, cơ thể rực rỡ, bên người nàng đứng sừng sững một tôn lại một tôn khí tức khủng bố thiên môn. Thập đại thiên môn quay chung quanh càn giao ở ầm ầm vận chuyển. Sáng lập ra thập giới cổ trận. Các thần lực lượng trong lúc nhất thời bị ngăn trở. Thần cửu tử sắc mặt lạnh lẽo xuống. Nhìn chằm chằm càn giao cả giận nói. Ngươi muốn chết à. Ở vô địch thiên kiêu trước mặt. Càn giao chiến lực không mạnh. Đang biến hóa ra bí thuật cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là muốn ngăn cản thần cửu tử. Trên căn bản không có cái gì hy vọng. Càn giao không nói tiếng nào. Trắng đen rõ ràng mắt to không có vẻ sợ hãi. Nàng đã sớm đến rồi. Yên lặng mà quan tâm. Hiện tại nàng đi ra. Đứng ở chỗ này. Trở thành phòng tuyến cuối cùng. Tắc thánh ngươi. Thần cửu tử giận tím mặt. Các thần đều đi theo nổi giận. Cái kia ba động khủng bố xuyên qua xuống, để thập đại thiên môn thần thông dậy ruộng kịch liệt lên. Càn giao thân thể cũng cùng vặn vẹo, trong cơ thể xương cốt cũng bắt đầu gãy vỡ. Nàng khóe miệng chảy huyết, nhuộm đỏ quần áo, cơ thể tỏa ra rồi rào tinh nguyên. Để muốn sụp nứt thiên môn thần thông lại một lần nữa hừng hực lên. Vô liêm sỉ. Thần cửu tử quả nhiên giận dữ. Các thần khí tức càng khủng bố. Nghiền ép thập đại thiên môn bắt đầu dạn nứt. Bài sơn đảo hải sóng khí hiện lên mà đến. Để càn giao bay ngang ra ngoài. Nàng ở ho ra máu. Cả người đều đang phát run. Nàng ngã vào trong vũng máu. Nhưng là nàng đứng lên. Cơ thể lại một lần nữa phát sáng. Phá nát thập đại thiên môn lại một lần nữa hiện ra. Đứng sững ở tiên môn bốn phía bát hoang. Này sức mạnh phòng ngự cực cường. Là càn giao theo thập đại cổ giới thiên môn tìm hiểu ra đến. Tuy rằng không phải vô địch bí thuật. Nhưng là cái này bí thuật một khi triển khai. Mặc dù là vô địch bí thuật đều sẽ không dễ dàng bổ ra. Ngươi. Thần cửu tử phát ra cực hạn lửa giận. Một cái nhược đáng thương nữ tử dĩ nhiên dám to gan chống đối hắn. Thậm chí căn bản không sợ hắn. đầy trời các thần đều đang thét gào, tràn ngập ra khí tức càng khủng bố, đều muốn thôn phệ Càn Dao, đưa nàng đánh thành phấn vụn. Đi mau a, Thiên Tôn gào thét. Càn Dao căn bản không thể đỡ được thần cửu tử, nhưng là nàng rất cuột cường. Thập đại thiên môn thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc. Thần cửu tử phẫn nộ, đầy trời các thần lực lượng lật úp, ép sụp liên miên hư không. Đây là hủy diệt, vô cùng hủy diệt lan đến mà đến. Một cái lại một cái thiên môn theo nứt toác, nổ tung, khủng bố đến mức tận cùng các thần lực lượng chấn áp xuống. Càn Dao như bị sét đánh. Toàn bộ cơ thể đều ở dạn nứt, cũng bị thần cửu tử vô địch bí thuật cho cán giết thành phấn vụn thời khắc. Thời khắc này, hỗn độn tổ thụ tựa hồ sụp ra, vô biên khí tức xuyên qua tinh không mịt mùng, quét ngang toàn bộ tiên dược viên. Các thần lực lượng có thể như thế nào, cũng bị đột nhiên thức tỉnh khí tức mở ra. Toàn trường ngơ ngác, một tôn hoang cổ cự long thức tỉnh. Xuất hiện ở giữa sân, hai tay ôm nhuốm máu mỹ nhân. Ngươi tỉnh rồi, Càn Dao mở miệng cười, sắc mặt tái nhợt không huyết, cả người đều đang phát run. Nàng rơi vào trong bóng tối vô tận, tựa hồ cũng lại tỉnh không đến. Đạo Lăng đem Càn Dao để dưới đất, trong con mắt hắn thả ra khủng bố ngập trời sát niệm, nhìn chằm chằm thần cửu tử. Để thần cửu tử đều có một ít run rẩy, bởi vì hắn cảm giác được một loại khí tức, một loại vạn vực cộng tôn khí tức. Hết chương.